Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255: Thần võ cửu đỉnh diệt ma trận. Diệp Khuynh Thiên một quyền này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cứ thế mà đem Long Vô Nhai đánh nổ, toàn trường rung động, mỗi một người con ngươi cực độ co vào, trong mắt sắp trừng ra ngoài. Long Vô Nhai vậy mà nhịn không được Diệp Khuynh Thiên một quyền. Linh thuật Long gia tập thể hóa đá, giống như là từng tôn pho tượng. Vọng Nguyệt các dạ Thương Hải mấy thân thể người rung động, trên mặt dồn dập hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Một quyền đánh giết Long Vô Nhai. Cái gì? Một quyền giết chết Long Vô Nhai? Mới vừa tới đến Long gia sơn trang số 2 vừa vặn thấy này kinh nổ một màn, kém chút một cái lảo đảo không có ngã xuống đất. Giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất không khí bị rút sạch một dạng. Diệp Tiêu Dao bằng ngươi cũng muốn giết chết ta? Nói cho ngươi, không ai có thể giết chết ta. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến Long Vô Nhai thanh âm, mà vừa mới nổ tung vô số mảnh vỡ đang hội tụ đến cùng một chỗ, đơn giản liền là gương vỡ lại lành. Long Vô Nhai thân thể tái tạo, rung động toàn trường. Không, Long Vô Nhai sử dụng là linh thuật, chúng ta hết thảy trước mắt đều là giả tưởng. Có người hoảng sợ nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Long Vô Nhai cười lớn một tiếng, toàn bộ Long gia sơn trang lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, như luân địa ngục, dưới chân tất cả đều là bốc hơi hỏa diễm, trên không bị màu đỏ tia chớp bao quát, không ngừng xé rách hư không. Một cỗ kinh khủng tựa như cửu u địa ngục truyền đến khí tức hoành ép. Đối mặt này một màn kinh khủng, đám người dồn dập lui lại, nhưng cũng có người không có lui, ngược lại đến gần. Xoẹt, một vị võ vương tại chỗ bị đốt cháy thành tro bụi. Một màn này kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Đây cũng là linh sư đại thần thông, nhìn như là ảo giác, trên thực tế là chân thực. Đám người kinh hô. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đứng chắp tay, mặc cho địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hắn là điên rồi sao? Tất cả mọi người xem ngốc. Nhưng sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên tại địa ngục trong liệt hỏa đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không nhìn hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, đám người mắt trợn tròn. Xoạt, Diệp Khuynh Thiên bước chân khởi động, trong nháy mắt vậy mà xuất hiện tại Long Vô Nhai trước mặt. Phốc phốc, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đem Long Vô Nhai xé rách, đồng thời địa ngục liệt hỏa cảnh tượng cũng lập tức nổ tung. Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng a. Bỏ qua Long Vô Nhai công kích, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, nhưng một giây sau, Long Vô Nhai thân thể lần nữa gây dựng lại. Tiểu tử này xác thực mạnh mẽ, nhưng ta tựa hồ biết số 1 nói Long Vô Nhai vô địch trạng thái. Số 2 tầm mắt lấp lánh, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi chơi thôi, hiện tại mới là bắt đầu. Long Vô Nhai cười lạnh một tiếng, thần võ cửu đỉnh diệt ma trận. Long Vô Nhai khẽ quát một tiếng, liền đất rung núi chuyển, nhất là Long gia sơn trang tựa như sụp đổ. Oanh, ngoặc kép, y theo Long gia sơn trang địa thế, 9 tòa thần đỉnh chậm rãi phá đất mà lên, hoành lập giữa không trung, đáng sợ khí lưu phun trào tại bốn phía, hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ, đem Long gia sơn trang bao bọc trong đó. Phía trên chiếc thần đỉnh phức tạp ký hiệu cùng với mạch lạc dồn dập có linh lực tại nhảy lên động. Một cỗ viễn cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Giờ khắc này, tựa hồ có một thái cổ thần linh hạ xuống. Hắn thần uy hoành ép cửu thiên thập địa, lại là trong truyền thuyết thần võ chân nhân thần võ cửu đỉnh diệt ma trận. Ngàn năm trước đó, thần võ chân nhân một tay sáng lập thần võ giáo. Chân giáo trận pháp chính là này thần võ cửu đỉnh diệt ma trận. Lúc ấy thần võ chân nhân một người dùng trận pháp này chu diệt man di hơn vạn võ đạo cao thủ. liền là Vọng Nguyệt Các Ngũ Phương Lâu Đông Lâu chi chủ Thiên Ngạo Tử Kỳ thật đến từ thần võ giáo một điểm chi. Ta coi là trận pháp này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà tại Long Vô Nhai trong tay. Ngoặc kép, rất nhiều am hiểu bày trận linh thuật chúng đại sư kinh hô liên tục. Bực này trận pháp đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tòa hải trận này vừa khởi động, một cỗ hạo đáng thần uy lộ ra, trấn áp thập phương yêu ma. Trong trận pháp người toàn bộ chịu ảnh hưởng, bao quát số hai đám người. Dạ Thương Hải mấy người con ngươi đột nhiên co rụt lại, hít vào khí lạnh mà nói, Long Vô Nhai tu vi kinh khủng như vậy, linh tôn lớn hậu kỳ, ít nhất có thể so với Võ Hoàng đỉnh phong, nửa bước võ đế, thế nhân ai có thể địch? Đương thời, ngoại trừ sư phụ cùng Vô Trần công tử bên ngoài, chỉ sợ không người có thể là đối thủ của hắn. Phương Lăng Phỉ cũng kinh ngạc nói, "Ân, đúng vậy a, Long Vô Nhai bàn tay như thế nghịch thiên trận pháp, tại đây bên trong hắn chính là vô địch." Cứ việc nàng cùng Dạ Thương Hải đều là Vọng Nguyệt Các đỉnh cấp thiên tài, giờ phút này cũng phải ảm đạm phai mờ. Đơn giản là Long Vô Nhai quá mạnh. Số 2 đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời xuất thủ cứu Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao ngươi còn không đền tội. Long Vô Nhai cao quát một tiếng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong trận pháp, lôi đình phích lịch, 9 tòa thần đỉnh đồng thời chuyển động, hiện ra bất thế oai, một loại khủng bố cuồng bạo uy thế quét ngang ra. Cửu đỉnh phía trên, linh phù chợt hiện, hiện ra cuồn cuộn linh lực, hóa thành từng đạo khí lưu, còn như mưa dông gió bão hạ xuống. Oanh, vẻn vẹn nhất kích, biển cả bốc lên, nước biển nổ tung, nổ ra một cái hố to tới. Oanh, oanh, ngoặc kép, trong trận pháp, tràn ngập sát phạt lực công kích hủy thiên diệt địa, thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên một người. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt phát lạnh, đấm ra một quyền đem một đạo công kích trực tiếp đánh tan. Quyền thứ hai lại đánh tan, quyền thứ ba lại đánh tan. Ngoặc kép, phía trên chiếc thần đỉnh phát ra trầm muộn thanh âm, như sấm rền, cứ việc trận pháp công kích khủng bố vô song, có thể Diệp Khuynh Thiên không úy kỵ tí nào, bằng vào thân thể không ngừng ngăn lại trận pháp công kích. Ha ha, tiểu tử này thể chất đơn giản nghịch thiên, nếu là đi qua ta dạy bảo, ngưng tụ ra phẩm cấp cao võ ấn, lại thu hoạch được tốt tài nguyên, về sau chỉ định bay lên, nói không chừng tương lai võ đạo giới có danh hào của ta. Số 2 trở nên kích động, trung tâm trận pháp, Diệp Khuynh Thiên có vạn phu chớ cản chi dũng, trong chớp mắt ngăn lại hơn 100 lần công kích. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên đạp thiên mà lên, xé rách hết thảy trước mắt lá chắn, chớp mắt xuất hiện tại một tòa thần đỉnh đằng trước. Hắn một quyền khinh khủng ầm ầm nện ở phía trên chiếc thần đỉnh, tạo nên ngút trời kinh bạo thanh âm, đâm thủng bầu trời. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thần đỉnh phát ra cuồn cuộn lôi âm, đồng thời cao tốc xoay tròn, nhưng thần đỉnh vậy mà không có nứt ra, cũng là vượt quá Diệp Khuynh Thiên dự kiến. Có chút ý vũ, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. 9 tòa thần đỉnh hỗ trợ lẫn nhau, nhận công kích đều sẽ tự động chuyển rời đến mặt khác thần đỉnh, tiến tới tiêu tán. Diệp Tiêu Dao không cần uổng phí tâm cơ. Này 9 tòa thần đỉnh thế nhưng là thần võ chân nhân tự mình luyện được linh khí, một tòa ngươi đều không thể đánh vỡ. Chân trời truyền đến Long Vô Nhai thanh âm, cửu đỉnh phục ma, ong ong, chấm ngoặc kép. 9 tòa đại đỉnh bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, ngay sau đó từng đợt thật lớn run giọng vang vọng chân trời. Oanh, cuối cùng, một tòa đại đỉnh trôi nổi tại chân trời. Oanh một tiếng tựa như một tòa núi lớn đè xuống. Sau cùng một tiếng, đại đỉnh nện rơi xuống đất, đem Diệp Khuynh Thiên bao lại. Đại đỉnh có chừng cao mấy chục mét, mặt ngoài tràn đầy phức tạp linh phù, kinh khủng linh lực như cụ như gió tảo động, từng đạo điện quang xé rách. Diệp Tiêu Dao, mặc cho ngươi có bản lĩnh ngất trời, đối mặt thần võ cửu đỉnh diệt ma trận chỉ có đền tội phần. Long Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.